Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 746, Đạp Đạo Đồ. Đại Mạc đã kéo ra, mà làm nhân vật chính Mạc Hà, hiện tại vẫn đắm chìm trong lĩnh ngộ của mình bên trong. Cái này 10 viên Bảo Châu, đối với hắn mà nói chính là đột phá thời cơ. Mà đây cái thời cơ nếu như thuộc về truy cứu tận gốc nói, tương đương với một cái chất xúc tác, nó nơi thúc dục hóa, chính là Mạc Hà Tiên Thiên Linh Bảo Huyền Nguyên Hồ Lô Tiên Thiên Thần Cấm diễn hóa. Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa Tiên Thiên Thần Cấm, bởi vì kiêng kỵ vị kia Tiên Thiên Thời Gian Thần duyên cớ, Mạc Hà đều ở đây hết khả năng áp chế cấm chế diễn hóa. Nếu như không phải là Mạc Hà hết sức áp chế, Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa Tiên Thiên Thần Cấm, số lượng tuyệt đối muốn so với bây giờ nhiều hơn mấy đạo. Mà hiện tại, bởi vì cái này 10 viên Bảo Châu quan hệ, cộng thêm Mạc Hà vậy buông ra mình đối với Huyền Nguyên Hồ Lô áp chế. Lâu dài áp chế, rốt cuộc mang tới một lần bùng nổ, Mạc Hà nguyên bản còn đang lo lắng cho mình cái này thời cơ, tựa hồ còn kém như vậy một chút ý tứ. Nếu như chỉ là như thế, vậy mình muốn đột phá kim tiên cảnh giới, phỏng đoán quá trình này tiêu hao thời gian sẽ không thiếu. Mà ngay tại lúc này, lơ lửng ở trước mặt hắn 10 viên Bảo Châu, đột nhiên bây giờ lẫn nhau xếp thành một cái đường thẳng. Nguyên bổn chính là một bộ đầy đủ tiên bảo. Vào thời khắc này, lại có chút tự phát hiện ra uy năng ý kiến, Mạc Hà có thể rõ ràng cảm giác được 10 viên Bảo Châu bên trong tiên cấm lúc này lẫn nhau sinh ra một loại rõ ràng liên lạc, mặc dù không có dung hợp vào một chỗ, nhưng lẫn nhau bổ sung dưới liền đạt thành một loại tương tự phản ứng. Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong đang diễn hóa thứ 20 đạo tiên thiên thần cấm, tốc độ lại bỗng nhiên gian tăng nhanh không thiếu. Đồng thời, Huyền Nguyên Hồ Lô trực tiếp hiện lên Mạc Hà đỉnh đầu. Bề ngoài bao phủ huyền diệu khó giải thích đạo vận. Một khắc sau, miệng hồ lô đột nhiên mở ra. Huyền Nguyên Hồ Lô tản mát ra một đạo hấp lực, đem cái này 10 viên màu sắc khác nhau Bảo Châu, tất cả đều hút vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Ngay sau đó, Huyền Nguyên Hồ Lô ngay tức thì tựa hồ biến thành nửa trong suốt, có thể làm cho người thấy rõ ràng. Bị hút vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong cái này 10 viên Bảo Châu, ở bên trong hồ lô đang không ngừng di động, đồng thời tản ra sáng ngời ánh sáng. Bất quá cái này 10 viên Bảo Châu bây giờ di động, cho người cảm giác tựa hồ là đang giãy giụa chống cự, muốn rời khỏi Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Dĩ nhiên, cái này 10 viên Bảo Châu cũng không có linh trí, chỉ là chúng trạng thái bây giờ cho người một loại cảm giác. Mạc Hà bây giờ đối với cái này 10 viên Bảo Châu trạng thái vô cùng biết rõ. Nếu như cái này 10 viên Bảo Châu có linh trí nói, như vậy chúng hiện tại tuyệt đối sẽ chạy trốn, bởi vì cái này 10 viên Bảo Châu hiện tại đã sắp hủy diệt chúng nội bộ cấm chế, đang bị Huyền Nguyên Hồ Lô hấp thu trừ ly. Đến khi trừ ly liền chúng nội bộ tiên cấm, cái này 10 cái thượng phẩm tiên bảo cấp bậc pháp khí coi như là hoàn toàn phá hủy, bọn chúng hủy diệt phát hiện ở tới xem đã là một kiện đã định trước chuyện, bởi vì bọn chúng hủy diệt sẽ thành tựu Huyền Nguyên Hồ Lô, vậy sẽ thành tựu Mạc Hà, cơ hồ là cùng trong chốc lát. Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong vậy 10 viên di động Bảo Châu, ánh sáng ở đồng thời bể tan tành, mà ở Huyền Nguyên Hồ Lô trung tránh ở hình thành thứ 20 đạo tiên thiên thần cấm, tựa như lấy được vô cùng mãnh liệt tiếp viện, ngay tức thì liền hình thành Huyền Nguyên Hồ Lô mặt ngoài như vậy huyền diệu đạo vận, ngay tức thì trở nên được mạnh hơn, đạt được phản hồi Mạc Hà. Trên mình như vậy huyền diệu đạo vận cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng, mà đây mới chỉ là một mới vừa bắt đầu. Ngay sau đó, lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ, Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong thứ 21 đạo tiên thiên thần cấm liền xuất hiện. Đồng thời thứ 22 đạo tiên thiên thần cấm đang nhanh chóng diễn hóa, hấp thu 10 cái thuộc tính tương hợp thượng phẩm tiên bảo bên trong tiên cấm. Huyền Nguyên Hồ Lô giờ phút này diễn hóa tiên thiên thần cấm, cho tới bây giờ không có như vậy ung dung qua, hết thảy đều là nước chảy thành sông, hết thảy tất cả đều là như vậy tự nhiên mà đạt được phản hồi Mạc Hà. Lúc này, vậy chân chính thỏa mãn hắn tấn thăng là kim tiên cảnh giới điều kiện. Trên người như vậy huyền diệu khó giải thích đạo vận dưới sự giúp đỡ, Mạc Hà cảm giác mình thật giống như và thiên địa hợp là một thể, lại lần nữa sáp nhập vào thiên địa quy tắc bên trong. Loại cảm giác này Mạc Hà đã không phải lần thứ nhất trải qua, nhưng lúc này đây cũng không cùng, bởi vì hắn tiến vào thiên địa quy tắc sau đó vẫn còn ở hướng chỗ sâu hơn xuất phát. Mạc Hà cảm giác mình giờ khắc này tựa hồ hóa thành một cái hành giả. Dưới chân hắn đi đường chính là mình chỉ tu hành tới nay nơi kiên trì và theo đuổi nói. Mỗi một bước nấc thang đều là mình trải liền. Mỗi đi một bước, Mạc Hà tựa như ngay tại hồi tưởng mình đã từng. Khi hắn đi ra bước đầu tiên thời điểm, Mạc Hà nhớ lại mình ấu niên thời điểm, lần đầu tiên tiếp xúc tới cái thế giới này. Vậy huyền diệu thần kỳ một mặt, lần đầu tiên đối với những thứ này có hướng tới lúc đó. Vậy đêm không thể chợp mắt một đêm. Đi ra bước thứ hai, Mạc Hà nhớ lại Thanh Mai đạo trưởng mang hắn lên Vọng Nguyệt Sơn, bắt đầu dạy dỗ hắn học chữ, học tập dịch đạo kinh thời điểm. Đi ra bước thứ ba, dưới chân có một cái nho nhỏ nấc thang, cũng không phải là như vậy bình thản. Mạc Hà nhớ lại mình chân chính bắt đầu tiếp xúc tu luyện sau đó, tại tu hành bước đầu tiên, bắt đầu suy tưởng tĩnh tọa lúc đó. Đây là hắn trên con đường tu luyện trải qua cái đầu tiên cửa ải khó, bởi vì không cách nào thu thúc ý niệm của mình, sai tốt một đoạn thời gian, lúc này mới hoàn thành cái này một cái cửa ải khó. Mạc Hà từng bước một đi về phía trước, dưới chân con đường bằng phẳng chỗ, đó là mình đang tu luyện bên trên, cơ hồ là một đường bằng phẳng thời điểm, mà trên đường gặp phải nấc thang, chính là mình ở trên con đường tu luyện, trải qua thời điểm khó khăn. Vậy một đường bằng phẳng chỗ, lớn hơn tất cả đều là Mạc Hà trong ký ức tương đối tốt đẹp nhớ lại. Khi đó có sư phụ Thanh Mai đạo trưởng dạy dỗ mình sở học nội dung, mặc dù đối với mình hiện tại mà nói, cơ hồ là dễ hiểu buồn cười. Có thể vào lúc đó, những thứ này đối với mình nhưng là di túc chân quý. Giống vậy phần này trí nhớ, vậy đối với mình là di túc chân quý. Ở con đường nửa đoạn trước, nấc thang không phải quá nhiều, những cái kia thất bại trí nhớ, có Mạc Hà lần đầu tiên và người đấu pháp, lần đầu tiên người bị thương nặng, lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch vân vân hình ảnh, những thứ này nhớ lại không phải đẹp như thế tốt. Đặt ở hôm nay, hồi đầu lại nhìn như vậy, nhưng là mình thanh sáp thời điểm, một đường đi tới trước, giữa đường không ngừng đi về phía trước thời điểm, Mạc Hà dưới chân nấc thang liền nhiều hơn, con đường bằng phẳng thì ít. Cầu đạo đường chính là như vậy, càng đi sau đi, con đường càng gập ghềnh lận đận, gặp được khó khăn cũng chỉ càng nhiều. Cho dù là Mạc Hà, hắn cũng không miễn sẽ trải qua rất nhiều, chỉ là đối với những thứ này khó khăn, hắn thường khắc phục cũng tương đối nhẹ giao dịch. Từng bước đi về phía trước, Mạc Hà hồi tưởng mình đã từng đi qua đường, sẽ phát hiện đã từng là nào đó sự kiện, hắn thật ra thì xử lý không phải rất tốt, hoàn toàn có thể làm được tốt hơn. Có thể hiện tại hắn dù là trong lòng còn sẽ nghĩ như vậy, nhưng đối với mình lúc ấy làm lựa chọn, lại có một loại phát ra từ nội tâm khẳng định. Thực vậy, nếu như một lần nữa mà nói, có thể mình biết làm được so lúc ấy tốt, nhưng đối với lúc đó tự mình tới nói, làm chính là tốt nhất lựa chọn. Không cần thiết chối đã từng mình thành tựu. ngược lại hẳn khẳng định, dẫu sao đời người định trước đặt cờ không hối hận. Dọc theo con đường này, Mạc Hà một đường đi về phía trước, đã từng là qua lại, không ngừng ở hắn đầu óc bên trong thoáng hiện, nhớ lại từng màn kia. Mạc Hà bước chân đi được càng ngày càng ổn, dần dần liền đến gần hôm nay mình, đến gần giờ khắc này mình, mà lúc này, con đường này vậy trên căn bản đi tới cuối. Mạc Hà bước lên cao nhất nấc thang, lúc này hắn mới ý thức tới liền mình đang làm gì. Hắn không phải trở về cố mình đời người qua lại, mà là ở đột phá kim tiên cảnh giới. Nhưng thời khắc này hắn, phía trước đã không còn đường. Đứng ở hắn sau cùng một cấp trên bậc thang, Mạc Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn một mắt. Hắn mới vừa rồi đi qua vậy một con đường, giờ phút này đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một con sông. Mình mới vừa rồi đầu óc bên trong lóe lên đủ loại hình ảnh, đã từng trải qua đủ loại qua lại, hiện tại đều ở đây trong nước sông rõ ràng có thể gặp. Dòng sông thời gian dài, thấy vậy trong nước sông hiện ra hình ảnh, Mạc Hà trong đầu lập tức nổi lên cái này bốn chữ. Ngay sau đó, hắn tựa như ý thức được cái gì, lập tức quay đầu lại, nhìn về mình phía trước, đã không có đường đi phía trước, giờ phút này vậy phát sinh biến hóa. Có một phiến hắc ám, biến thành bị sương mù dày đặc bao phủ cư trú một cái sông dài. Điều này bị sương mù dày đặc bao phủ sông dài. Hắn phía trước có đếm không hết nhánh sông, Mạc Hà một cái vậy không thấy rõ. Thậm chí cảm giác mình không tìm được bất kỳ một cái nhánh sông phương hướng. Mạc Hà trong lòng sinh ra một loại hiểu ra. Hắn biết mình tựa hồ hẳn là một cái lựa chọn. Tiếp tục lựa chọn một cái đi tới phương hướng, mà không nên đứng ở chỗ này. Có thể hiện tại dưới chân của mình chỉ còn lại có cuối cùng này một khối nấc thang. Tiếp tục đi về trước đạp một bước, vậy thì rơi vào thời gian sông dài bên trong. Phía trước đều là sương mù dày đặc. Mạc Hà rất khó xác định vậy một cái nhánh sông mới là chính xác. Bất quá đã đi đến nơi này, Mạc Hà cũng không thiếu tiếp tục đi về phía trước dũng khí. Lui về phía sau đã không có khả năng. Nếu như không từ nơi này đi về phía trước, vậy mình chỉ có thể một mực lưu lại nơi này một khối trên bậc thang, vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ. Ngay tại Mạc Hà muốn tiếp tục đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình sau lưng bỗng nhiên nhiều một cái tay hung hãn đẩy mình một cái, đồng thời trong tay nghe được một giọng nói: đi đến chỗ này còn lằng nhằng. Đạo thanh âm này vô cùng lạnh lùng, tựa hồ không xen lẫn cái khác bất kỳ tình cảm. Mạc Hà nghe được đạo thanh âm này sau đó, hắn lập tức quay đầu nhìn một cái, tiếp theo liền trực tiếp rơi vào thời gian sông dài bên trong. Sau cùng một mát, Mạc Hà không nhìn thấy đẩy mình một thanh cái tay kia, nhưng hắn lại tựa hồ như thấy được vậy một món ánh sáng bạc. Mà giờ khắc này hắn đã rơi vào thời gian sông dài bên trong, căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều, rơi vào thời gian sông dài ở giữa ngay tức thì, Mạc Hà tất cả suy nghĩ và ý niệm đều biến mất hết không còn một mống, cả người lâm vào một loại hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng không buồn không vui, chỉ là không ngừng hướng thời gian sông dài bên trong rơi xuống. Mạc Hà ở thời gian sông dài đáy sông, hắn thấy được vô số trầm sa, mỗi một viên đều là long lanh trong suốt, trong đó một ít lại là lóe lên ánh sáng, không giống với chung quanh trầm sa. Ở nơi này chút lóe lên ánh sáng trầm sa bên trong, Mạc Hà liền trực tiếp nhích tới gần trong đó một viên. Bởi vì viên kia trầm sa là thuộc về hắn chân linh, đang đến gần liền viên này trầm sa sau đó, Mạc Hà cả người liền sáp nhập vào trong đó. Mà đây viên nguyên bản đặc biệt yên lặng trầm sa, nhưng chậm rãi bắt đầu nổi lên, hơn nữa tản mát ra một ít ánh sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https